Hệ thống trưởng môn, chương 28, đá trúng thiết bản. Góc truyện audio.com. Bất quá, lúc này, họng súng của Diệp Thần cũng đã nhắm ngay vào cánh của Tử Dực Thanh Điểu. Tử sắc súng ngắm có uy lực, tốc độ, lực xuyên thấu đều vô cùng khủng bố. Nháy mắt sau đó, đạn bay trúng vào cánh của Tử Dực Thanh Điểu. Ngay sau đó, Diệp Thần và Tạp Tắc Nhĩ xông ra ngoài. Cánh Tử Dực Thanh Điểu bị thương. Ở phương diện tốc độ, tự nhiên là không có khả năng so bằng với Hắc Long được. Hắc Long cái tên đáng chết nhà ngươi. Có phải con Lam Điện Bá Vương Long phái ngươi tới hay không? Ngươi cũng quá hèn hạ a, lại có thể bắn lén ta. Ngươi cái loài bò sát này, có nghe thấy ta đang nói gì hay không? Có dũng khí ngươi đừng dùng cánh phải. Không nhìn thấy cánh phải của lão tử bị thương sao? Bò sát, khốn kiếp, đến nếm thử lôi điện của lão tử đi. Tử Dực Thanh Điểu vô cùng tức giận, ngay lập tức lấy một tiêu chớp đánh tới. Nhưng mà, đang lúc lôi điện oanh tới, một con tinh tinh to lớn có bộ lông hoàng kim ngăn ở trước người Diệp Thần và Tạp Tắc Nhĩ. Oanh, hoàng kim cự viên rất là buồn bực, lúc đầu bản thân nó còn đang bị trọng thương, bây giờ lại bị lôi điện đánh trúng, có thể nói là vết thương chồng chất. Chủ nhân vĩ đại của ta ơi, tại sao ngươi lại muốn để cho ta tới chống lại tổn thương? Miệng lưỡi của Diệp Thần giật giật một phát, để linh thú cấp 3 đi tới chống lại tổn thương này. Khả năng chống được một chút thì biến thành chim quay mà chết. Ngươi da dày thịt béo, chống lại 5-6 lần đều không chết được. Hoàng kim cự viên, hạ xuống cho ta, Tạp Tắc Nhĩ hét lớn một tiếng. 8 xúc tu chứa một loại năng lượng màu đen bay ra ngoài. Quân lấy Tử Dực Thanh Điểu. Đây là một môn pháp thuật cao cấp của Tạp Tắc Nhĩ. Là một môn thần thông của Long tộc bọn họ diễn biến mà ra. Tạp Tắc Nhĩ còn chưa có khả năng thi triển ra được thần thông này. Thế nhưng vẫn có thể dùng pháp thuật đó mô phỏng lại. Tử Dực Thanh Điểu bị 8 đầu xúc tu kéo lại. Muốn bỏ chạy là điều không có khả năng. Bị một móng vuốt của Tạp Tắc Nhĩ đánh bay ra ngoài. Nặng nề đâm vào trên một vách đá dựng đứng. Vào lúc này, Diệp Thần quyết đoán sử dụng khống thú thuật. Đinh, khế ước thành công, thu hoạch được một con Tử Dực Thanh Điểu. Thành công, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ. Tử Dực Thanh Điểu thuộc loại tương đối khó hàng phục. Tuy nhiên lần này Diệp Thần dùng súng ngắm phối hợp với Tạp Tắc Nhĩ truy kích. Cùng Hoàng Kim Cự Viên chống lại tổn thương. Thành công bắt được Tử Dực Thanh Điểu. Sau khi bắt được Tử Dực Thanh Điểu, Diệp Thần còn chiếm được Dực Long Quả. Dực Long Quả này, Diệp Thần tự nhiên là không nỡ cho Tử Dực Thanh Điểu ăn. Lựa chọn cho Tạp Tắc Nhĩ ăn. Nếu như huyết mạch của Tạp Tắc Nhĩ có thể tiến hóa, lại có thêm một môn thần thông, vậy sức chiến đấu kia muốn bạo tăng gấp đôi. Sau đó nửa tháng, Diệp Thần Tạp Tắc Nhĩ ở bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Liên tục sử dụng các loại kế sách, từng con yêu thú cấp 4, trở thành linh thú của Diệp Thần. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Diệp Thần đã thu phục được 6 con yêu thú cấp 4. Thêm vào Hoàng Kim Cự Viên, Tử Dực Thanh Điểu và Tạp Tắc Nhĩ, Diệp Thần đã có tới 9 con yêu thú cấp 4. Diệp Thần nhìn lấy Tạp Tắc Nhĩ ở một bên, nói ra, mục tiêu của hôm nay có thể sẽ tương đối khó giải quyết. Lam Điện Bá Vương Long cũng là long tộc có song thuộc tính. Hơn nữa huyết mạch so với ngươi còn muốn thuần khiết hơn. Lam Điện Bá Vương Long là một chi mạch vô cùng cường đại trong long tộc chúng ta. Không có dễ dàng đối phó như vậy. Tạp Tắc Nhĩ nhíu mày. Mà Lam Điện Bá Vương Long lại là yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Đối phó sẽ càng thêm khó giải quyết. Không có việc gì, có thể thu dùng đương nhiên là tốt nhất. Thu phục không được cũng không sao. Diệp Thần cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn cũng không lo lắng mình sẽ có gì nguy hiểm. Lam Điện Bá Vương Long sinh sống ở bên Lam Điện Hồ. Một cái hồ nước lớn nhất giữa Lạc Nhật Sơn Mạch, nghe nói nơi này là xào huyệt của Lam Điện Bá Vương Long. Mấy đời Lam Điện Bá Vương Long đều có ở lại đây. Lam Điện Bá Vương Long là một loại long tộc cao ngạo. Khinh thường việc thu yêu thú có huyết mạch cấp thấp làm tiểu đệ. Cho nên biện pháp Hoàng Kim Cự Viên đối phó, là không có cơ hội dùng trên người Lam Điện Bá Vương Long. Bởi vậy, đây sẽ là một hồi đánh nhau ác liệt. Lam Điện Bá Vương Long ngủ ở ngay bên cạnh Lam Điện Hồ. Diệp Thần cùng Tạp Tắc Nhĩ đi tới gần, đánh thức con yêu thú long tộc cấp 4 đỉnh phong này. Lại có thể có người dám vào lãnh địa của Lam Điện Bá Vương Long. Chuyện này theo Lam Điện Bá Vương Long, chính là ngang nhiên trắng trợn khiêu khích. Hắc Long, ngươi đến lãnh địa của ta làm gì? Nơi này không phải địa phương mà ngươi nên tới. Lập tức cút đi cho ta. Lam Điện Bá Vương Long vô cùng kiêu ngạo nói. Ha ha ha, Lam Điện Bá Vương Long, ta đã sớm nghe nói ngươi vô cùng lợi hại. Cho nên hôm nay mang theo đồ đệ của ta, chuyên tới để khiêu chiến ngươi. Tạp Tắc Nhĩ nói, đây là kế sách mà Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ. Lam Điện Bá Vương Long không phải rất kiêu ngạo sao? Bọn họ trước tiên khiêu chiến. Ở lúc khiêu chiến, hạ độc thủ, làm trọng thương Lam Điện Bá Vương Long. Đến lúc đó lại khế ước, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hừ, ngươi mới cấp 4 hậu kỳ, mang theo một tên kết đan tầng 10 rác rưởi, còn muốn khiêu chiến ta, thật sự là không biết sống chết. Lam Điện Bá Vương Long chẳng thèm ngó tới. Diệp Thần lười nhác quản Lam Điện Bá Vương Long có đáp ứng hay không. Trực tiếp xông tới, Tạp Tắc Nhĩ cũng không nói nhảm quá nhiều. Đi lên chính là làm. Long huyết biến, mở, sau khi Diệp Thần Long huyết biến thăng cấp đến cấp 3. Toàn bộ thuộc tính đều được đề cao 9 lần. Bất phôi kim thân, mở, đối mặt với Lam Điện Bá Vương Long cũng có được thần thông như vậy. Diệp Thần không dám khinh thường, đem lực phòng ngự của mình nâng lên cao nhất. Hừ, đã thật lâu không người nào dám khiêu khích sự uy nghiêm của ta. Lam Điện Bá Vương Long cũng đang kích phát ra chiến ý, đối với Diệp Thần vọt lên. Bành, lần va chạm đầu tiên, Diệp Thần đã hạ xuống độc thủ. Ở khoảng cách gần như thế, Diệp Thần sử dụng tử sắc súng ngắm. Tử sắc súng ngắm lực xuyên thấu, lực bộc phát, lực công kích ở thời điểm này hiển lộ phát huy ra vô cùng tinh tế. Một phát súng, bắn thủng cánh của Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long đau nhức gào giống một tiếng, còn chưa kịp phản ứng. Một viên pháo laser chính xác rơi vào trên lưng Lam Điện Bá Vương Long. Pháo laser có lực xuyên thấu tuy rằng không bằng súng ngắm, nhưng là uy lực lại không có kém súng ngắm một chút nào. Mặc dù chỉ là tử sắc pháo laser, nhưng vẫn như cũ oanh cho Lam Điện Bá Vương Long choáng váng thất điên bát đảo. Diệp Thần liên tiếp bắn ra. Tạp Tắc Nhĩ dùng pháo laser cũng giống như thế, hoàn toàn không để cho Lam Điện Bá Vương Long có cơ hội phản ứng. Gần đủ rồi, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, lập tức thi triển khống thú thuật. Đinh, khế ước thất bại, Diệp Thần kinh hãi, vậy mà khế ước thất bại. Diệp Thần lần nữa nếm thử. Đinh, khế ước thất bại, đáng chết, rõ ràng đã đem nó đánh thành bị thương nặng. Khế ước tỷ lệ thành công cao tới 70%. Làm sao lại liên tục thất bại? Thật sự là thời vận không đủ. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng long ngâm to rõ vang tận mây xanh. Ngay sau đó, một con rồng lớn so với Tạp Tắc Nhĩ còn muốn khổng lồ gấp 2 lần từ trong Lam Điện Hồ bay ra. Bỗng nhiên, đột nhiên xuất hiện thêm một con Lam Điện Bá Vương Long. Chỉ bất quá, con Lam Điện Bá Vương Long này, tu vi vậy mà cao tới ngũ giai trung kỳ. Lam Phong, con Lam Điện Bá Vương Long này hai mắt tức giận, nhìn đệ đệ của chính mình đang bị trọng thương. Một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, hướng Diệp Thần và Tạp Tắc Nhĩ nghiền ép. Diệp Thần cùng Tạp Tắc Nhĩ đều có chút đờ đẫn. Ngũ giai trung kỳ, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Giọng nói tức giận của Lam Thiên vang vọng trong dãy núi. Lửa giận của một con Lam Điện Bá Vương Long cấp 5 trung kỳ, không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. PS Trà Định Úc Sót lại bị ngược lại. Ha ha, tình tiết tiếp theo chắc sẽ rất là hấp dẫn đây. Ngày hôm nay đã là chương thứ 3 rồi nhé. Mọi người có gì thì bình luận và ủng hộ cho chuyện này đi ạ. Cách chương.